Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 40, nhất làm cho Real Madrid đề phòng cầu thủ. Chương 40, nhất làm cho Real Madrid đề phòng cầu thủ Atletico. Chủ tịch Cerezo ngồi tại Calderón sân bóng khách quý trong giá. Ở trước mặt của hắn đặt vào một chén còn tại bốc hơi nóng cà phê. Chung quanh Atletico fan bóng đá tiếng hoan hô một trận tiếp lấy một trận xuyên thấu qua bao xương. Cửa sổ thủy tinh xuyên thấu tới. Hắn là nhất danh phim người chế tác, làm Tây Ban Nha ông trùm điện ảnh. Từ hắn đảm nhiệm người chế tác Tây Ban Nha nổi danh phim nhiều không kể xiết, mà xem như nhất danh văn nghệ người làm việc. Khí chất của hắn cùng Atletico trước chủ tịch khác biệt quá nhiều. So với Atletico tiền nhiệm chủ tịch già bu ơ không che đậy miệng, tùy ý làm bậy, trời sinh tính bất thường. Cerezo chính là một cái tương đương ôn hòa người. Trên cơ bản tại công chúng trường hợp không nhìn thấy vị này Atletico chủ tịch như là già hưu tầm. Thường không kiêng nể gì cả. Hoàng mã chủ tịch Florentino an vị tại Cerezo bên cạnh. Hắn đối cái này Atletico chủ tịch ấn tượng nhưng so sánh Atletico tiền nhiệm chủ tịch già hưu tốt hơn nhiều, chỉ bất quá làm Real Madrid chủ tịch. Hắn cùng Atletico chủ tịch quan hệ cá nhân cũng không có khả năng tốt đi đến nơi nào. Cerezo đứng lên cùng Florentino sau khi bắt tay, liền ngồi xuống, một chút cũng không có muốn cùng vị này hoàng mã chủ tịch hàn huyên một chút ý tứ. Florentino cứ việc đáy lòng khó chịu, nhưng là làm một lão luyện chính khách, hắn điềm nhiên như không có việc gì tại một bên khác ngồi xuống. Làm hoàng mã chủ tịch, đi vào Calderón cũng không cần muốn đạt được tốt bao nhiêu đãi ngộ. Mặc kệ song phương cao tầng một chút nho nhỏ ăn Tết. Giờ phút này song phương cầu thủ đã bắt đầu xếp hàng vào sân. Đoạn Hiên cầm lấy hắn tại lúc trước làm tốt bút ký. Làm sướng ngôn viên. Tại tranh tài trước đó luôn luôn muốn làm rất nhiều công khóa. Cứ việc cái này hai chi đội bóng hắn đều khá hiểu. Được rồi, người xem bằng hữu, nơi này là đài truyền hình trung ương vì ngươi trực tiếp Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất thứ 26. Vòng Madrid cạnh sân nhà giao đấu Real Madrid tranh tài. Đây là La Liga thi đấu vòng tròn khó được một cái buổi diễn sáng thi đấu sự tình. Cũng vừa thuận tiện chúng ta xem bóng fan bóng đá. Trận đấu này là tại giờ Bắc Kinh ngày 2/3/24 điểm. Cũng chính là ngày 3/3 không điểm chuông kéo cầu. Mà giờ khác này Tây Ban Nha Madrid thời gian là ngày 2/3/5 chiều. Chúng ta trước đến xem đội chủ nhà Atletico Madrid đội hình ra sân. Thủ môn vị trí là Cotoa. Hậu phòng tuyến bên trên Philip, Miranda, Gawin. Juanfran xếp thành một hàng. Bốn tên giữa trận là Gabi, Auda Turan, Koch, Raul Garcia. Tuyến tiền đạo bên trên vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn cộng tác Diego Costa. Mà Villa bởi vì thương thế tái phát, không có tiến vào bản trận đấu danh sách lớn. Atletico Madrid vẫn như cũ là bọn hắn thường dùng 4-4-2 trận hình. Đội khách Real Madrid bên này, thủ môn Lopez. Hậu phòng tuyến bên trên là Coentrao, Pepe, Ramos, Abeloa, ba tên tiên phong vẫn như cũ là BBC tổ hợp. CR, Benzema, Bale cùng nhau ra tay trước. Đáng nhắc tới chính là Real Madrid hai tên chủ lực hậu vệ biên Marcelo cùng Carvajal ngồi ở ghế dự bị bên trên. Từ Dương từ chỉ đạo, Ancelotti đây là làm gì bàn tính? Đoạn Hiên hỏi. Từ Dương cầm bút tại máy vi tính của hắn bên trên một bên khoa tay vừa nói. Đây cũng là cân nhắc đến hai tên hậu vệ biên thể năng tình trạng. Bởi vì Real Madrid hai tên đường biên cầu thủ CR cùng Bale đều không thế nào tham dự phòng thủ. Cho nên tại hậu vệ biên vị trí bên trên Real Madrid áp lực tương đối lớn. Mà Marcelo cùng Carvajal bọn hắn đã liên tục kinh lịch qua một đoạn thời gian một tuần xong thi đấu. Lại thêm bọn hắn cũng đều tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Cho nên Ancelotti có thể là cân nhắc đến điểm này. Đem bọn hắn đặt ở ghế dự bị bên trên tùy thời chờ lệnh. Huống chi, Coen Trao cùng Abeloa thực lực cũng không thể khinh thường. Từ chỉ đạo đối với Atletico bên này, đội hình an bài thấy thế nào? Thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu, Đoạn Hiên tiếp tục hỏi. Đây là bản mùa giải thi đấu vòng tròn hiệp 2 Madrid trường so. Atletico tại hiệp 1 tại Bernabeu 1-0 nhỏ thắng Real Madrid. Khi đó Lý Thanh Sơn còn không có chuyển nhượng đến Atletico. Mà trước mắt Atletico cùng Real Madrid cùng phân xếp tại đứng đầu bảng. Cho nên bản trận đấu đối với tranh quan tình thế phi thường mấu chốt. Đoạn thời gian trước Atletico thu được một tuần xong thi đấu ảnh hưởng. Biểu hiện chập trùng khá lớn. Nhưng là trải qua một tuần điều chỉnh sau đội bóng hẳn là có thể khôi phục nguyên khí. Bản trận đấu Simeone khẳng định sẽ đem đám cầu thủ tranh tài trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Được rồi, trọng tài chính phí lôi la thổi lên toàn trận đấu bắt đầu tiếng còi. Bản mùa giải trận thứ tư Madrid Derby đại chiến chính thức khai hòa. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài vừa mới bắt đầu. Atletico Madrid kéo cầu, trận đấu này ngay từ đầu. Atletico cầu thủ liền lộ ra tương đương hưng phấn, nhất là Lý Thanh Sơn. Hắn đem cầu mở ra về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước trận. Mà bóng đá từng bước một về truyền đến thủ môn câu đồ ngói dưới chân. Có tòa quan sát Lý Thanh Sơn vị trí về sau. Trực tiếp phát động truyền xa. Tại nhận banh trước đó, Lý Thanh Sơn đầu tiên là dùng thân thể đem đi lên bức cướp PP va vào một phát. Như bây giờ lợi dụng thân thể động tác Lý Thanh Sơn đã xe nhẹ đường quen. Cái này va chạm cho hắn ngừng cầu xoay người không gian. Lý Thanh Sơn thuận thế lĩnh cầu quay người về sau. PP còn chưa kịp bù phòng đi lên. Lý Thanh Sơn liền trực tiếp lên chân phải oanh cánh cửa. Quả cầu này cắm cột dọc ngoại trừ ranh giới cuối cùng. Đem thủ môn viên Lopez tiến xuất mồ hôi lạnh cả người. Lý Thanh Sơn sút gôn. Ai nha, thật là đáng tiếc. Lần này sút gôn hơi lệch ra cột dọc. Chúng ta nhìn, tranh tài ngay từ đầu. Lý Thanh Sơn liền biểu hiện ngoại trừ rất tốt trạng thái. Đây có lẽ là trong khoảng thời gian này Tây Ban Nha truyền thông liên tiếp đối với hắn dẫn bóng. Xuất lẫn lộn có quan hệ. Lý Thanh Sơn đột nhiên một cước sút gôn để mới vừa cùng Simeone sau khi bắt tay trở lại huấn. Luyện viên tịch chuẩn bị ngồi xuống Ancelotti giật nảy mình. Cuối cùng khi nhìn đến trận banh này lệch ra cầu môn về sau thở dài một hơi. Hắn một lần nữa làm xuống dưới. Hắn đối với tranh tài ngay từ đầu Atletico tấn công mạnh là có chuẩn bị tâm tư. Dù sao nơi này là Atletico sân nhà nha. Bọn hắn khẳng định sẽ lợi dụng kéo cầu cơ hội phát động một đợt thế công. Atletico đá bóng phương thức cũng không dựa vào cầu quyền. Bọn hắn am hiểu nhất chính là ở giữa sân dây dưa cùng phản đoạt. Sau đó ngay tại chỗ đánh phản kích. Tại Lý Thanh Sơn đi vào Atletico trước đó. Atletico trận địa chiến tiến công hiệu tỷ lệ rất thấp. Lý Thanh Sơn gia nhập về sau. Bọn hắn tốt xấu còn có thể lợi dụng Lý Thanh Sơn cái này cái bên trong cấm khu cao điểm đến tiến. Hành trận địa chiến tiến công kỳ thật chính là truyền xa sông sâu cùng đường biên truyền bên trong. Ancelotti cho cầu thủ chế định sách lược chính là. Tại mở màn 5 phút đồng hồ trước ở vào thủ thế. Đỉnh trước qua Atletico Madrid mở màn tam bản phủ. Tại cái này về sau, cầu quyền liền trên cơ bản có thể nắm giữ tại Real Madrid trong tay. Đến lúc đó lợi dụng CR cùng Bale tại đường biên đột kích xé nát Atletico phòng tuyến. Cho nên tại tranh tài mở đầu, ngăn chặn Atletico Madrid tiến công. Đừng cho bọn hắn đem khí thế đánh ra đến. Liền cơ bản không có vấn đề gì. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia sút gôn về sau liền chạy ngược về to con. Trận đấu này, uy hiếp lớn nhất chính là Atletico Madrid hai tên tiên phong. Diego Costa không cần nói. Hắn hiện tại là Atletico Madrid trong đội xạ thủ tốt nhất. Mà Lý Thanh Sơn thì là tại mùa giải nửa đường gia nhập. Nhưng là hiện tại hắn dẫn bóng số rất nhanh liền vượt qua ngựa của hắn cạnh cầu thủ. Chỉ dùng gần 2 tháng liền đánh vào 16 cái dẫn bóng. Tạm thời trở thành trong đội thứ 2 xạ thủ. Nếu như tiếp tục dạng này dẫn bóng hiệu suất, Như vậy đến mùa giải cuối thời điểm, Atletico trong đội thứ nhất xạ thủ khả năng liền sẽ là cái này Trung Quốc to con. Thật sự là đáng sợ dẫn bóng hiệu suất. Ancelotti cũng không biết Lý Thanh Sơn dẫn bóng hiệu suất có thể hay không hạ. Hắn gặp qua nhiều loại tiên phong. Giống như là Lý Thanh Sơn dạng này đặc điểm đơn nhất cũng không phải là không có. Nhưng là đặc điểm đơn nhất cũng không có nghĩa là rất tốt phòng thủ. Một hạng năng lực có thể phát huy đến cực hạn thời điểm. Uy lực khả năng so có chút cái gọi là toàn năng tiên phong còn phải lớn hơn nhiều. Cũng tỉ như nói Lý Thanh Sơn. Ancelotti xác thực từ quan sát kỹ qua Lý Thanh Sơn tranh tài. Làm sao phòng thủ Lý Thanh Sơn đánh đầu quả thật làm cho hắn tốn sức đầu óc. Thân thể đối phương cường tráng cái này không phải bình thường trên ý nghĩa cường tráng. Mà là vô cùng cường tráng. Xem hắn khiêng Damia lên nhảy đánh đầu phá khung thành một màn kia liền biết. Thân thể của hắn đến cùng ẩn chứa cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Mà lại Lý Thanh Sơn phán đoán điểm rơi năng lực thật sự là quá mạnh. Ancelotti đang quan sát Lý Thanh Sơn thu hình lại thời điểm phát hiện một cái để hắn khiếp sợ sự. Tình Lý Thanh Sơn cơ hồ có thể 100% phán đoán đến bóng đá điểm rơi. Dạng này phối hợp hắn thân thể cường tráng. Hắn có thể liên tiếp tấn công vào đánh đầu cũng thì chẳng có gì lạ. Diego Costa cũng là nhất danh đáng sợ phong tiến sát thủ. Nhưng là Real Madrid đối với hắn đã đầy đủ hiểu rõ. Ngược lại là Lý Thanh Sơn. Real Madrid đám cầu thủ đối với hắn cũng không quá quen thuộc. Trận đấu này, nhất làm cho Real Madrid đề phòng cầu thủ. Chính là cái này vừa mới thử một cước sút xa to con. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.